23, giáo lý của đại đạo tăng trì phổ độ. Vĩnh Nguyên Tự, ngày 3 tháng Giêng năm Giáp Dần, ngày 25 tháng 1 năm 74. Thi Vĩ tiên tiên cô thỉnh xuống trần, đến ngành dương liệu rơi ân sinh, cho người mộ đạo vui xuân não, thanh thoát tâm xuân hội Giáp Dần. Quan Âm Bồ Tát bần đạo chào chữ thiên ân, chức sắc chư hiền sĩ hiền ngụy trung đàn. Giờ nay bần đạo đem đến trần gian một ân lành để đũa khắp địa phương cho mùa xuân được hạnh hưởng trọn vẹn. Hỏi chư hiền sĩ hiền ngụy, xuân về với vạn vật giữa thế đạo khuynh nguy, nhân tâm ly tán. Mặc dầu xuân đem đến cho đời muôn hồng ngàn tía được nảy nở sanh sôi, dương lên cùng tạo vật. Nhưng nếu là hàng chân tu thánh thiện, vẫn có một mùa xuân vĩnh cửu trong tâm hồn, luôn luôn hòa mình cùng xuân tạo vật để phụng thiên sử dân, để hoàn thành sứ mạng duy nhân trên cõi thế. Nên chi ngoại cảnh không làm lay động được tâm xuân. Nhìn lại diễn tình thế sự ngày nay rất thảm thương cho vạn linh sinh chúng đang hưởng một mùa xuân theo cổ lệ mà tâm nhiều phiền não ưu tư. Đó là chưa nói đến những người đang hứng tiếc nằm xương để giữ kiếp sinh tồn hiện tại thì có xuân hạ gì đâu. Chưa hiền sĩ hiền muội được yên lành gần gũi thiên nhiên tu học, mỗi tiết xuân về đều được ân phước gia ban. Đó không phải là tình riêng tư tạo hóa, mà nhờ sự giác ngộ tìm đường cứu rỗi tu thân. Nhưng cũng không vì sự giác ngộ của chư hiền sĩ hiền muội mà thượng đế dành trọn hồng ân. Thượng đế vẫn bủa khắp ân lành cho vạn vật, vẫn cứu độ vãng sanh biết thừa hưởng hồng ân thượng đế, quầy chân trở bước lánh dục vọng tham tàn, khỏi dương điều nghiệp quả là thọ hưởng rỗi nhuần ân thượng đế. Đành rằng cộng nghiệp, nhưng tất cả biết làm lành đánh dữ, biết tránh sự sanh sót giết hại lẫn nhau, biết sợ luật điều gia trả thì cơ bảo tồn được rung động chở che, dù cộng nghiệp cũng không đến nỗi bị vào nơi sàng sải. Bần đạo khuyên cho hiền sĩ hiền muội là những thiên ân hướng đạo, những thiện nam tín nữ biết hướng thiện tìm sự cứu rỗi ở thiên liên, hãy vì nghiệp lực chúng sanh mà chung tay góp ý mà tạo một con thuyền bát nhã bằng tâm linh, bằng đạo đức để đưa rước kêu gọi cứu vớt những người đang say mê kìm đắm trong biển dục trầm luân. Đại đạo tâm trì phổ độ với mục đích tối thượng cứu cánh nhân sanh, chư hiền sĩ được làm những tế bào trong các thánh thể Đức Chí Tôn, hãy cố gắng làm sao cho xứng phận để thánh thể được phát huy màu nhiệm với chúng lỗ nhân trong thời kỳ hạ nguyên mạt pháp. Chư hiền sĩ hiền muội, trải qua trên 40 năm Chí Tôn thượng đế khai đạo tại đất nước nhỏ bé này, đã từng ban hành kinh điển đạo luật, đã từng cho phát hành thánh ngôn thánh giáo, kể ra cũng đủ đầy cho các hàng thiên phong chức sắc năm đó mà lãnh đạo tinh thần dìu dắt nhân sanh trên đường tu thân và thạnh hành đạo độ đời, và chừng ấy giáo lý cũng đủ cho nhân sanh làm ngọn đèn soi sáng trên bước đường tu học. Tuy kinh điển tinh ngôn tinh giáo có nhiều, nhưng chung quy là dạy cho nhân sanh có hai đường lối tu thân học đạo. Một là hướng ngoại hay ngoại giáo công truyền. Phương pháp này dạy cho nhân sanh chánh chỉnh tác phong đạo hạnh, nên người có đức độ nghiêm chỉnh đàng hoàng, có cách diện mạo hiền nhân quân tử, biết tránh điều ác, biết làm điều lành, biết giúp đỡ đời để lập công bồi đức. Đó là giai đoạn đầu, như đào móng đóng cừ đổ nền chắc chắn cho công việc xây dựng tòa lâu đài đạo đức ở giai đoạn thứ hai. Vì giáo lý cao đài không đi xa thực tế với đời sống con người thực tại, sự hiện diện của nhân sanh tại cõi thế gian này không phải là ngẫu nhiên hay vô cớ, mà nó đã nằm trong cái định luật, trong đức háo sanh của Thượng Đế. Chư hiền có học đạo đã hiểu luật ấy là sanh và thành. Sanh thành phát xuất từ nhất khí hư vô, lưỡng nghi tượng hình cho cơ sanh quả. Nếu sanh không có được nuôi dưỡng, giáo hóa thì mọi vật đều tiêu điều, băng hoại. Do đó, khi có dạng vật được sanh, tức thì có phương pháp điều kiện để dưỡng dục, giáo hóa cho sanh tồn. Trong các chi tiết của luật thành đó, một là mở đạo, giáo dục nhân sanh, noi theo đường chánh, lánh nẻo tà, để quy thuận lòng trời, hậu an định thế gian. Thế nên người hướng đạo phải thể theo lòng trời mà thuận tùng thiên lý, lãnh lấy đức hiện trước Thượng Đế, trước nhân sanh. Biết rằng mỗi một người sanh trưởng tại thế gian này đều có mang theo cái duyên nghiệp tốt hoặc xấu, do lành hoặc dữ của kiếp quá khứ. Sự mở đạo của Thượng Đế là muốn cho tất cả nhân sanh đó, giàu cho trong thời kỳ trả quả cũ, không gây nghiệp mới bằng cách tu thân, lập hạnh, bồi công, lập đức, để cho mọi người, mỗi chỗ, mỗi nơi đều hướng thiện, ăn ở, đối xử với nhau cho phải tình, phải nghĩa, phải đức, phải nhân, để trong cõi đời này có một xã hội đại đồng, đạo đức, tương thân, tương ái, tương trợ, tương liên với nhau, thêm hạnh phúc của người với hạnh phúc của mình mà không dám làm điều gì tổn thương cho tha nhân. Nhìn sự đau khổ thất thoát của người như sự đau khổ thất thoát của mình mà tìm cách che chở, đỡ nâng, giúp dùa, an ủi. Nếu toàn thể nhân loại có được một xã hội đại đồng đạo đức như vậy thì loài người hạnh hưởng, an lạc, thái hòa biết bao. Đó là mục đích thứ nhất mà Thượng Đế muốn cho loài người hiểu tận lý, hành tận sự. Cái giáo lý cao đài không nhất thiết chỉ bảo cho người đời để tìm hạnh phúc trong cõi hư vô, viễn cửu, trong nước bàn cực lạc, trong khi thân sanh còn nghèo đói, bệnh tật, dốt nát, kỳ thị chia rẽ, người bóc lột người trong cảnh mạnh được, yếu thua, bất công xã hội. Nếu phần thân sanh hiện hữu như thế, chắc gì tâm linh được mẫn tuệ, siêu thoát đâu. Còn giai đoạn thứ hai, giáo lý cao đài dạy cho người phải tu theo phương pháp hướng nội. Hướng nội có nghĩa là phải nhìn vào trong, nhìn vào nội thân để tìm cái chân như bổn tánh của mình. Nó bị phủ mờ, chìm sâu trong bất màng vô minh bởi tham sân si, dục, phiền não, hỉ nộ, ai ố. Phải tìm cho ra chân như bổn tánh đó, mong mong giải thoát tiếp trần lũy giả tạm này, hầu phản bổn hoàn nguyên, trở về cùng với Thượng Đế. Đó là phương pháp thiền định công phu. Phần đạo phân như thế để cho hiền sĩ, hiền muội ý thức rõ rệt đường đi nước bước của mình trong cửa đại đạo tam kỳ phổ độ. Vì trải qua 48 năm giữ đạo, đã có lắm người chưa hiểu rõ nên dễ bị lâm dách hoặc sụp đổ công trình xây tạo. Trong số người lâm dách tạm chia làm 3 loại. Loại 1 là chỉ biết hướng thiện nhập môn, giữ gìn trai giới, bốn thời cúng lại để ngưỡng mộ sùng kính thiên liên, đức tin hướng về Phật, tiên, Thượng Đế, nhưng chưa hiểu giáo lý cao đài là gì.